Huyết vực mê đồ, chương 47, hòa tan đi, băng sơn, góc truyện audio.com. Qua một đoạn thời gian, Dani biến thành tiểu hồ ly, nỗ lực nhảy lên trên một trà cây, nơi đó có một chút ánh nắng chiếu vào, hẳn là sẽ ấm áp hơn. Ban đầu còn cho rằng chuyến đi đến thiên đường sẽ là một lần thể nghiệm thú vị. Tiểu hồ ly dùng móng vuốt xoa xoa mặt ở trong lòng thở dài. Sami Kiner đại nhân dường như cảm thấy phiền với mình, nhưng nếu như vậy, vì sao lại muốn mang mình tới nơi này? Phát ngốc được một nửa, thân cây đột nhiên bắt đầu lay động mãnh liệt, tiểu hồ ly bị hoảng sợ cúi đầu nhìn xuống, thấy dưới tàng cây không biết khi nào có thêm hai vị thiên sứ. Không, không được a, trong đó một người bị ấn ở trên cây, sốt ruột nhìn xung quanh, Sami Kiner đại nhân hôm nay ở đây. Ta biết, một người khác hô hấp thô nặng đói, khát hôn loạn trên cổ hắn, nhưng không sao, đại nhân mỗi lần đều phải ở ngôi mộ đó đứng thật lâu. Mộ, tiểu hồ ly sừng sốt. Vài giây sau, dưới tàng cây tình hình chiến đấu trở nên kịch liệt, tiếng rên rỉ không dứt bên tai, thậm chí còn có một cái quần lót bay lên cây thiếu chút nữa phủ lên đầu cậu. Vì thế đành phải trộm nhảy xuống, chuẩn bị một lần nữa tìm nơi cư trú khác. Mộ, sẽ là phần mộ ai? Tiểu hồ ly một bên đi lang thang không có mục tiêu, một bên nghĩ bảy nghĩ tám, không nhận ra đã đi tới chỗ sâu trong rừng rậm. Lại đi thêm một chút, hẳn là sẽ nhìn thấy Sami Kiner đại nhân. Nghĩ vậy một lúc sau tiểu hồ ly dừng bước, tựa hồ do dự kịch liệt, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đi vào bên trong. Trên mảnh đất rừng trống trải quả nhiên có một phần mộ trắng tinh, Sami Kiner đang ngồi ở trước mộ, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Tiểu hồ ly tránh ở sau thân cây trộm nhìn qua. Đã sắp một vạn năm a, Sami Kiner khẽ than thở. Hoa nở khắp đại thụ hơi hơi lay động, trong không trung bay xuống vô số ánh hoa trắng tinh, Sami Kiner vươn ngón trỏ, một tấc xẹt qua bia mộ màu trắng kia, như là đang vuốt ve gương mặt người yêu. Nằm ở nơi đó, là người yêu của Sami Kiner đại nhân sao? Tiểu hồ ly chớp chớp mắt hơi chua xót thay hắn. Thời gian chậm rãi trôi đi, Sami Kiner dựa vào trên bia mộ, giống trầm tư cũng giống nghỉ ngơi. Tiểu hồ ly vẫn luôn ghé vào sau thân cây, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn. Thiên sứ có thể được Sami Kiner đại nhân thích nhất định là rất ưu tú. Tiểu hồ ly dầu dĩ nghĩ, lắc lắc cái đuôi cưỡng chế đuổi một con ong mật đi. Ong mật lúc đầu chỉ là muốn sát vào nhìn tiểu hồ ly, không nghĩ bị đuôi nó đập lại, vì thế thẹn quá thành. Giận trộm chế tạo ra một loạt kim châm, hướng đuôi to bay qua. Ngao, tiểu hồ ly không chú ý một cái, đau kêu ra tiếng. Ong mật đắc ý rào rạt lại chế tạo ra một cây châm phát sáng, chuẩn bị công kích cái mũi nhỏ. Một đạo ánh sáng vàng hiện lên, châm phát sáng bị đánh rớt trên mặt đất. Sau đó giây tiếp theo tiểu hồ ly lăn lộn trên mặt đất đã được một thân ảnh màu trắng ôm lên. Là Sami Kiner đại nhân, cánh ong mật ong ong kích động bị dọa cứng đờ, song đời chỉ lo bắt nạt tiểu hồ ly, lại phá vỡ khoảng khắc Sami Kiner đại nhân nhớ tới người yêu. Ồ, đuôi và mông của tiểu hồ ly bị sưng lên vô số cục lớn nhỏ, đau đớn nước mắt lưng tròng, toàn thân đều run rẩy. Sami Kiner ôm nó tuấn di biến mất về lại thần điện của mình. Ồ ồ ồ, tiểu hồ ly ghé vào trên đệm mềm, đáng thương thấp giọng kêu. Sami Kiner kiểm tra, một chút phát hiện vết ong châm đều bị che trong đám lông xõa tung, vì thế nhíu mày, biến trở lại. Ngao, tiểu hồ ly hữu khí vô lực ngốc hề hề nhìn hắn. Thấy nó không phản ứng, Sami Kiner đơn giản tự mình biến nó trở về hình người. Thiếu niên tóc đỏ xinh đẹp đáng yêu đứng ở trước giường, toàn thân trơn bóng. Dani tức khắc trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Sami Kiner sẽ trực tiếp như vậy, dưới sự khiếp sợ chỉ biết dùng tay ngăn trở tiểu khí quan giữa hai chân, hận không thể chui vào hầm ngầm, thậm chí là chui vào vực sâu cắn nuốt. Nằm sấp, Sami Kiner ném cho cậu một cái gối. Ta ta, Dani lắp bắp, nhanh lên, thấy cậu cọ tới cọ lui, sắc mặt Sami Kiner kém đi. Dani ôm gối ghé vào trên giường, cái đuôi khẩn trương run rẩy. Mông nhỏ trắng nõn đáng yêu hiện tại vô cùng thê thảm, nơi nơi bị sưng lên, đỏ. Dược, Sami Kiner giúp cậu rút từng cây kim châm ra, sau đó lấy một hộp thuốc mỡ màu trắng, đổ trên miệng vết thương. Đó là ong hoa thiên quốc trong hoa viên, có chứa thuộc tính công kích quang năng, cho nên không thể dùng ma pháp chữa khỏi nhanh chóng. Sami Kiner nói, đau đớn ngày mai sẽ giảm bớt, ngươi nhịn một chút đi. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý xông vào. Dani chột dạ xin lỗi. Ta hy vọng không có lần sau. Sami Kiner nhìn cậu trên mặt cũng không tức giận mấy. Ta bảo đảm, Dani nhanh chóng giơ tay phải lên, nghỉ ngơi đi, ta đi giúp ngươi chuẩn bị chút nước mật ong. Sami Kiner đứng lên, ánh mắt lại bị một cái vòng đỏ trên mắt cá chân cậu hấp dẫn, đây là cái gì? Dani thần sắc chợt tối tăm, Tát Mễ Cơ Nạp nắm cổ chân cậu, trên vòng dùng huyết tộc văn tự khắc 03376, sùng vật. Là dấu hiệu nô lệ. Danny dùng thanh âm cực nhỏ dài. Thế, vòng bị ma pháp phong kín, nếu không được chủ nhân cho phép cả đời cũng không có khả năng lấy ra. Sami Kiner hừ lạnh một tiếng, ngón tay hơi hơi dùng một chút lực, vòng đỏ lập tức chia 5 x 7, leng canh rớt trên mặt đất. Nếu Ivan có ý kiến, bảo hắn tới tìm ta. Sami Kiner nâng cằm kiêu ngạo đi ra ngoài. Danny nhìn cổ chân mình trống rỗng, trong lòng chậm rãi hạnh phúc, tuy rằng việc này không đại biểu cái gì, nhưng dấu hiệu nô lệ của mình được Sami Kiner đại nhân tự thân lấy xuống. Danny cười ngốc hề hề, ôm cái đuôi ở trên giường lăn một cái, lại không cẩn thận đè lên miệng vết thương, vì thế đau tê tê hít khí. Không mặc quần áo bị Sami Kiner đại nhân nhìn sạch sẽ. Danny cúi đầu nhìn, không có bụng nhỏ cũng không đến mức quá gầy, hẳn là vẫn tốt. Nhưng mà nơi đó có vẻ bé, nhưng sùng vật đều, rất nhỏ à, Danny lỗ tai nóng lên, không biết thiên sứ có rất lớn hay không? Ngươi đang cười cái gì? Tát La bưng một hộp trái cây mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy Danny đang ngây ngô cười. Tát La đại nhân, Danny bị dọa nhảy dựng, luống cuống tay chân phủ chăn lên, che khuất thân thể trần trụi của mình. Ta nghe Alice nói nàng ong mật làm bị thương một tiểu hồ ly, liền đoán được là ngươi. Tát La ngồi ở mép giường, duỗi tay xốc chăn, tiểu đáng thương, mau cho ta xem một chút xem thế nào. Không cần, Danny sắp khóc ra luôn, mình đâu có cần cởi chuồng cho người ta nhìn. Vì sao lại không cần, ma pháp trị liệu của ta rất lợi hại, để ta xem một chút. Tát La lừa gạt, ta không cần, Danny đè nặng chăn thà chết chứ không chịu khuất phục, nghe lời, không cần, nhanh lên, không muốn, các ngươi đang làm cái gì vậy? Tiếng giống giận của Sami Kiner vang lên, vì sao mình mới chỉ đi rót một ly mật trở về nhìn thấy Tát La đè Danny lăn ở trên giường. Danny oa, một tiếng khóc ra tiếng, wi, ngươi khóc cái gì? Tát La bị dọa nhảy dựng, đừng khóc a, có vẻ giống như ta bắt nạt ngươi. Sami Kiner đen mặt bế Danny cùng chăn quấn quanh người lên. Danny ghé vào đầu vai hắn, nước mắt lưng tròng rơi xuống. Ta cái gì cũng chưa làm, Tát La vô tội giơ đôi tay lên, ngươi còn tính toán làm cái gì? Sami Kiner trong thanh âm ẩn chứa tức giận, ngươi cố ý vặn vẹo ý của ta. Chấm, Tát La kháng nghị, biến khỏi thần điện của ta. Sami Kiner ôm Danny đi ra ngoài. Tát La một hơi hít vào ngực tích tụ lao ra nghĩ muốn biện giải, lại phát hiện Sami Kiner ôm đứa nhỏ kia vào phòng ngủ của hắn. Trời, đất, Tát La quả thực khiếp sợ, hắn vậy mà cho phép người khác tiến vào phòng ngủ của hắn. Tin tức này, nếu như bị thiên sứ thần báo biết nhất định sẽ dùng hết 100 trang báo miêu tả. Nhưng mà Danny thê thảm hoàn toàn không biết mình đang tắm trong phúc lợi, lực chú ý của cậu bây giờ đều ở trên cái đuôi, vốn dĩ đang bị thương, lại bị Tát La chặn lăn qua lăn lại, làm cho mấy vết phồng nhỏ biến thành khối xương to ứ đau không thể động vào. Rất đau sao? Sami Kiner hỏi, Danny ghé vào trên giường, động cũng không dám động. Sami Kiner ngồi ở bên người cậu, ở lòng bàn tay ngưng kết ra thánh quang chữa trị ánh vàng, nhẹ nhàng vuốt ve cái đuôi to xù lông. Cảm giác lành lạnh giảm bớt đau đớn, Danny nước mắt lưng tròng, cảm ơn ngài. Vật nhỏ ngơ ngốc hốc mắt đỏ bừng, cái mũi cũng đỏ bừng, tóc lộn xộn, lỗ tai nhỏ cũng uể oải gục xuống, cái đuôi nằm liệt một bên, trên mông còn có mấy cái vết phồng to buồn cười thấy. Thế nào cũng khôi hài. Sami Kiner không đồng cảm cười ra tiếng. Danny mặt đỏ lên, đem đầu vùi vào trong gối, có cái gì buồn cười? Có đói bụng không? Sami Kiner hỏi, đói à, Danny rầu rĩ trả lời, có điểm tùy hứng hơi giận dỗi. Sami Kiner bật cười, thần giới không có bò bít tết nhưng có khoai tây nghiền ăn rất ngon, còn có rau dưa xanh biếc cùng canh ngọt ngào. Danny ghé vào trên giường, dùng muỗng nhỏ đưa lên miệng. Sami Kiner dựa vào một bên, tiếp tục sờ đuôi to của cậu. Tuy rằng có chút sưng, nhưng lông lông xù xù thật mềm mại cũng thật mượt mà, xúc cảm rất tốt. Danny tự sa ngã nhận mệnh, dù sao đều đã bị nhìn hết rồi, khó coi cũng không có cách nào, tiếp tục sờ cũng không là gì cả. Sau khi ăn xong, Danny ghé vào trên giường ngáp, tiểu chư, Sami Kiner đột nhiên mở miệng, Danny không nghe rõ, Sami Kiner khóe miệng dương lên, Danny bĩu môi, kháng nghị, Sami Kiner biến cậu trở thành tiểu hồ ly, mang theo đi sâu vào thần điện. Ngao, tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn hắn, hồ nước thánh u tĩnh như cũ, Sami Kiner dùng cốc vàng lấy chút nước rất kiên nhẫn giúp nó tắm rửa. Nước thật ấm áp, tiểu hồ ly thoải mái nheo đôi mắt tự mình dùng móng vuốt rửa mặt. Tắm rửa xong bộ lông tiểu hồ ly ướt rầm rề, đôi mắt càng thêm đen bóng như đá quý. Sami Kiner vừa mới chuẩn bị dùng khăn lông giúp nó lau khô, tiểu hồ ly liền bướng bỉnh quơ quơ đầu. Bọt nước vẩy ra, Sami Kiner khẽ nhíu mày, đáy mắt lại ôn nhu như cũ. Khăn lớn mềm mại ấm áp, bọt nước mau chóng bị hút khô, tiểu hồ ly duỗi cẳng chân, chạy tới chạy lui vui vẻ trong hành lang. Sami Kiner đi theo sau nó, nhìn cục lông nho nhỏ màu đỏ kia, trong lòng bắt đầu trở nên mềm mại. Thần điện này yên tĩnh quạnh quẽ đã lâu lắm rồi, đã. Thật lâu không xuất hiện vật nhỏ tươi đẹp mà lại hoạt bát như vậy. Cách chương.